quý thính giả đang lắng nghe câu chuyện ma Âm Duyên Thiền Kiếp, tác giả Ngọc Sơn, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Trong vũ trụ bao la rộng lớn và đầy bí ẩn, mỗi con người sinh ra đều có nguyên căn và tiền kiếp. Có người khi sinh ra đã hưởng phú quý tột trần, nhưng cũng có người phải chịu nhiều khổ ải bi ai. Có người được sống là để hưởng công đức mà mình tạo ra từ kiếp trước. Có người phải sống để nhận những nhân quả báo ứng mình đã gây ra. Trong kinh Phật có nói, khi chết đi mới là bắt đầu sự sống. Và nhân duyên cũng vậy. Anh gì ơi? Anh ơi, đây là đâu vậy anh? Tôi hỏi người đàn ông đang đứng chỗ gốc cây đa. Nãy giờ chẳng biết đi đâu mà tôi lạc vào nơi hoang vu quỷ quái này. Người đàn ông từ từ quay đầu lại, nở một nụ cười hiền lành nhưng đầy bí ẩn. Anh ta từ từ tiến lại phía tôi. Cô gái, sao cô lại ở đây? Tôi chẳng biết nữa. Lúc nãy đang đi ngoài đường, tôi thấy có con mèo rất là đẹp, chạy theo nó mãi thì lạc tới đây. Đây là đâu vậy anh? Anh ta bỗng đâm chiêu lại, giọng nói có vẻ hơi hoảng hốt. Tôi là người sống ở đây lâu năm, ít khi ra ngoài, cho nên là không biết bây giờ phải giúp cô như thế nào nữa. Đây là làng Âm Thiên của tôi. Để tôi dẫn cô vào làng xem có ai giúp được cô không nhé. Chẳng hiểu sao đứng trước người đàn ông này, tôi lại thấy thân thuộc lạ kỳ. Không còn cảm giác sợ hãi, tuyệt nhiên theo anh ta mà không cần suy nghĩ. Anh ơi, anh tên gì vậy? Tôi tên Luân. Còn cô? Dạ, em tên Nhi. Anh nhiêu tuổi rồi? Cách đây 10 năm á, thì tôi 17 tuổi. Tôi bật cười với cách trả lời hài hước của anh ta. Nhưng sao trên nét mặt ấy lại có chút buồn khi trả lời câu hỏi của tôi. Vậy bây giờ anh 27 tuổi rồi hả? Giọng anh ta trầm lắng xuống, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Em mới có 17 thôi à? Thua anh 10 tuổi lần đó. Hay là xưng anh em đi ha. Anh ta chỉ gật đầu mà không trả lời lại. Mãi mê nói chuyện, tôi nhìn lại thì đã đi qua được một đoạn xa. Phía trước là một con sông rộng lớn. Qua sông này là đến nơi tôi ở rồi. Chút nữa đi đò đó, người ta có mời nước em thì em đừng uống nha. Cũng có một chút thắc mắc, nhưng tôi không hỏi lý do. Đi thêm vài bước, con sông đã hiện rõ ra trước mặt. Khung cảnh ở đây mới thơ mộng làm sao. Người ngồi buôn bán tấp nập hai bên ven sông, thuyền đò neo đậu xung quanh, trông bình yên đến lạ kỳ. Nhưng tuyệt nhiên, không ai nói với nhau điều gì. Người bán thì bán, người mua thì mua, nhìn mặt nhau cười nhưng chẳng hề giao tiếp. Đang miên man suy nghĩ thì anh ta lên tiếng. Nè, đò đến rồi đó em. Em đi theo tôi. Nhớ là chút nữa khi qua sông á, có một cụ bà mời nước em uống. Em không được uống đâu nghe. Câu nói của anh ta làm tôi bất ngờ hơi hoang mang. Kỳ lạ, chỉ là một cốc nước thôi, sao nhất định không cho tôi uống? Trong lòng đầy nghi hoặc, tôi tính không đi nữa. Nhưng như thấu hiểu được cõi lòng tôi. Lên đi em, đừng có sợ. Chút nữa qua sông rồi á, tôi sẽ nói cho em biết. Rồi anh ta nở một nụ cười ma mị như lúc mới gặp nhau. Chẳng hiểu sao tâm trí của tôi lúc đó như bị mê hoặc và cứ theo chân anh ta lên đò. Qua bên kia sông, quả thật là có một cụ bà đang ngồi ở bến. Trên bàn là một ấm nước và một chiếc cốc đã được rót đầy. Anh ta tiến lại chỗ bà cụ. Dạ, con chào bà. Bà ơi, cô bé này đi lạc vào đây, bà có biết đường nào để ra phố không ạ? Bà ta như không quan tâm đến lời anh ấy, đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía tôi. Này cô gái, không tốt, không tốt rồi. Nào, uống đi, rồi bà chỉ đường cho mày về. Nói rồi, bà đưa cốc nước đã rót sẵn cho tôi. Nhớ lời anh Luân dặn, tôi không dám uống. Dạ, cháu cảm ơn bà, nhưng mà cháu không có khát. Bà ơi, bà biết đường nào ra lại phố không? Chỗ cháu ở đó, cháu đuổi theo con mèo á, rồi bị lạc tới đây luôn. Bà cụ bỗng bật cười khanh khách, làm cho tôi hơi giật mình. Nó là con mèo của ta nuôi, đi lạc đâu mấy hôm nay mới về. Phải cháu đi theo con này không? Bà ta chỉ tay về phía căn nhà lá. Quả nhiên chính là con mèo mà tôi đang đuổi theo. Kỳ lạ, sao nó lại ở đây được? Nói đoạn, bà bảo anh Luân vào nhà bế con mèo ra cho tôi. Nè cô gái, uống nước đi con, đừng sợ. Uống rồi ta chỉ đường cho con về. Uống đi. Giọng nói của bà cụ cứ văng vẳng từ xa xăm, lanh quanh mãi trong đầu. Đầu óc tôi như bị mê mị, cầm cốc nước lên và uống một hơi hết sạch. Vừa đặt cốc nước xuống thì thấy anh Luân hớt hải chạy ra quát. Sao em lại uống nước hả? Bà ơi, sao bà? Chỉ nghe được đến đó thôi, bỗng dưng đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ như tối sầm lại. Chẳng còn nhận thức được chuyện gì xung quanh, chỉ nghe văng vẳng tiếng cười của bà cụ. Nhi ơi, dậy đi con. Nhi, dậy đi con. Nhi à. Tôi giật mình tỉnh dậy, thì ra là giọng của mẹ. Có chuyện gì hả con? Sao mẹ nghe con la thất thanh vậy? Mẹ tôi hỏi với cái giọng hoảng hốt. Tôi ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, người ướt đẫm mồ hôi. Dạ, chắc con gặp ác mộng thôi mẹ. Mẹ cho con xin ly nước, tự dưng ngủ dậy thấy đau đầu quá. Có sao không con? Hay mẹ đi mua thuốc nha, chắc là cảm rồi đó. Khổ thân, thời tiết nó cứ ẩm ương như vậy. Dạ thôi, không sao đâu mẹ. Mẹ cho con xin ly nước là được rồi. Từng dòng nước trôi tuột xuống cổ họng tôi. Thôi đúng rồi, nước là nước. Giấc mơ kỳ lạ đêm qua, chưa bao giờ trong mơ tôi tỉnh dậy mà vẫn nhớ như in những tình tiết này. Cứ ngỡ mọi thứ vừa mới xảy ra trong chớp mắt, tôi trở về từ một thế giới ma mị xa xôi nào đó. Chàng trai tôi gặp trong mộng là ai? Và còn bà lão cho tôi uống thứ nước kỳ dị đó nữa. May mà mẹ tôi dậy kịp lúc, chứ không thì sẽ lại có chuyện xảy ra. Tôi vừa sợ, nhưng cũng vừa tiếc. Giá như được ngủ thêm chút nữa, câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Sao mà nụ cười của chàng trai kia cứ ám ảnh tôi mãi? Luân, chính xác tên là Luân. Chàng trai ấy... Phải rồi, chàng trai này là ai? Tôi chưa gặp ngoài đời bao giờ, sao lại có cảm giác quen thuộc tới như vậy? Thôi, không suy nghĩ nữa, đầu tôi cũng đỡ đau hơn. Tôi xuống nhà ăn sáng, rồi đi học. Trường cách nhà tôi khoảng 5 phút đạp xe thôi, nhưng đường đến trường lại phải đi qua một cái nghĩa trang cũ. tuy đã được dời đi nhưng vẫn chưa bị san lấp, thành ra trông ngổn ngang và rùng rợn lắm. Mỗi khi đi học về lúc chạng vạng, đạp xe qua chỗ đó cứ có cảm giác như ai đang nhìn theo vậy. Hôm nay là một ngày nắng đẹp đầu thu, tôi đạp xe đi học trong tâm trạng xôn xao vui vẻ lạ thường, dù chẳng rõ lý do. Ngang qua cái nghĩa trang đáng sợ, bỗng dưng tôi nghe tiếng gọi. Nhi, Nhi ơi! Tôi giật mình quay lại, nhưng chẳng thấy ai. Đang tính đạp xe đi tiếp, thì giọng nói ấy lại vang lên, to hơn lần trước. Nhi ơi! Tôi quay lại lần nữa, thì vẫn chẳng có ai. Quái lạ, rõ ràng tôi nghe mồn một là có người gọi tên tôi, sau khi quay lại chỉ là một bãi đất trống mênh mông. Hay tại tôi nghe nhầm? Không lẽ là có ma? Sợ quá, tôi nhắm mắt nhắm mũi đạp thật nhanh đến trường, vừa đi vừa nhìn lại phía sau. May quá, không có ai đi theo mình. Vào đến cổng trường, tôi mới hoàn hồn trở lại, nghĩ đến cảm giác lúc nãy mà gai ốc nổi lên ớn lạnh. Tiết văn đầu tiên thật nhàm chán, tôi nằm dài ra bàn chẳng buồn để ý, đưa mắt ra cửa sổ ngắm trời ngắm mây. Mới chớm thu thôi mà cảnh sắc sao thơ mộng quá. Từng cánh phượng rơi nhẹ nhàng trong gió se, nắng ấm xuyên qua kẽ lá tạo thành những luồng sáng kỳ ảo mê hoặc. Nó đủ lãng mạn để đánh gục một cô bé đang tuổi mộng mơ như tôi. Ơ kìa, phía cây hoa sữa xa xa, hình như có một cậu bạn nào đó đang bị phạt vì đi học muộn thì phải. Nhìn qua ô kính trên tầng 2, sao trong cậu ta có điều gì thân thuộc quá, cứ như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Có cái gì đó thôi thúc trong lòng, tôi đứng dậy xin phép cô ra ngoài đi vệ sinh, với ngụ ý muốn xuống sân quan sát kỹ mặt cậu ta. Đến sân trường thì với khoảng cách vừa đủ gần, không thể nào, tôi không tin vào mắt mình nữa. Chính là người đó, chắc chắn là người đó rồi, không thể lẫn vào đâu được. Bất giác tôi lên tiếng. Anh là anh sao? Cậu ta từ từ nhìn qua tôi, gương mặt ấy không thể nhầm được. Rồi cậu ấy nở một nụ cười hiền lành nhưng đầy ma mị. Cái nụ cười vừa mới ám ảnh lấy tâm trí của tôi bây giờ lại xuất hiện thêm một lần nữa. Là em sao? Anh ấy trả lời với vẻ không có gì bất ngờ trước sự hiện diện của tôi. Thời gian như ngưng động trong vài giây, và tôi vẫn chưa định thần được chính xác mình đang gặp điều gì. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Bỗng cánh tay tôi bị hất mạnh. Nè, dậy, dậy Nhi ơi, cô gọi đọc bài kìa. Tiếng thằng bạn cùng bàn gọi tôi dậy. Quá ra nãy giờ tôi đang mơ, nãy giờ đâu có theo dõi gì đâu mà đọc. Cô gọi dậy, la cho tôi một trận, còn bị ghi tên vào sổ đầu bài nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, tâm trí lúc này đã bị giấc mơ kia xâm chiếm mất rồi. Kỳ lạ, hai giấc mơ ở hai thời điểm khác nhau, hai khung cảnh khác nhau, lại có thể gặp chung một người được. Người đó vẫn không lẫn vào đâu được. Rõ ràng là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. Thường ngày chúng ta hay suy nghĩ về ai, chú ý đến điều gì, thì khi ngủ có thể nằm mơ thấy điều đó là hết sức bình thường. Thế nhưng người đàn ông kia, tôi chưa gặp ở ngoài bao giờ, càng không thể nói là vì anh ta cho tôi ấn tượng sâu sắc nào đó đủ khiến cho tôi mang anh ta vào giấc mơ của mình. Rốt cuộc là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là do tôi học quá nhiều nên bị stress đâm ra mộng tưởng hão huyền? Nhưng dù gì là gì, cũng không thể có chuyện hai giấc mơ khác nhau lại gặp cùng một người được. Mà thật lạ, cứ mỗi khi suy nghĩ về anh ta, đầu óc tôi lại đau như búa bổn. À, hy vọng không phải là điểm xấu gì đang chuẩn bị đến. Năm tiết học trôi qua trong nhàm chán, tôi đạp xe về nhà với một mớ bồng bông trong đầu. Tính đem kể cho mẹ nghe, nhưng sợ mẹ bảo tôi học nhiều quá đâm ra ảnh hưởng dây thần kinh số 7. Về đến nhà thì cơn đau đầu cũng đỡ hơn. Tôi tắm rửa ăn cơm rồi lên phòng học bài. Từ lúc tắm xong đến giờ, sao cứ thấy trong người lạnh lạnh? Hay là lại cảm rồi? Vứt đống sách vở ở đầu giường, tôi ngả lưng xuống nghỉ ngơi một chút, rồi học sau. Em ơi, em tỉnh rồi hả? Là giọng của một người đàn ông. Tôi từ từ hé mở mắt ra, đôi mắt vẫn chưa quen với tần số ánh sáng, nên không thể nhìn rõ được người trước mặt là ai. Tôi với tay dụi hai mắt, cứ như vừa ngủ một giấc dài tỉnh dậy. Ủa, anh Luân, sao anh lại ở đây? Tôi hoảng hốt khi thấy người đang đứng trước mặt mình là Luân. Tôi vẫn ở đây mà, đây là làng của tôi. Em tỉnh lại rồi hả? Đây là làng của anh hả? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng rồi, căn nhà lá đó, rồi còn con sông. Đây đúng là làng của anh Luân rồi. Sao anh dặn em không được uống nước của bà đưa, sao mà em lại uống? Em thấy trong người sao rồi? Em không biết nữa. Sao em lại đây? À nước, đúng rồi, bà cụ đâu rồi anh? Sao tôi lại chẳng nhớ được gì? Đầu óc quay cuồng trống rỗng. Chỉ nhớ được sau khi uống thứ nước đó vào, tôi không còn nhận thức được gì nữa. Anh Luân nhìn tôi đôi mắt đượm buồn. Bà đi rồi, lát nữa mới về mà. Cũng may là anh ta tính nói điều gì đó với tôi, nhưng chợt khựng lại. Sao vậy anh? Anh cho em biết đi, có chuyện gì sao? Mà sao em uống thứ nước đó vào á, em chẳng còn biết gì nữa vậy? Không sao rồi, không sao đâu. Em tỉnh lại là được rồi. Anh ta nở một nụ cười mê hoặc nhìn tôi. Nhưng mà anh ơi, sao em lại ở trong này? Anh chỉ đường cho em về nhà đi, em sợ lắm rồi. Tôi nói mà chỉ chực chờ nước mắt trào ra. Em đợi bà về rồi, bà chỉ đường cho em nghe. Chỉ có bà mới giúp được em thôi. Nghe đến bà cụ, tự dưng tôi thấy lạnh lạnh trong người. Nghĩ đến thứ nước bà ta cho tôi uống mà rợn người. Thôi, em không muốn gặp bà nữa, em sợ lắm. Anh giúp em đi, anh chỉ đường cho em về nhà đi anh. Nghe đến chữ về nhà, tự dưng tôi thấy mặt anh ta đăm chiêu lại, mắt đượm buồn, như chất chứa một điều gì đó khó nói. Bà không phải là người xấu đâu, em đừng sợ, bà sẽ giúp em về nhà mà. Nhưng không sao đâu mà, em đứng dậy đi. Bây giờ tôi dẫn em đi tham quan làng của tôi, đẹp lắm. Đợi chút bà về, tôi sẽ nói bà đưa em về nhà. Chưa kịp nói hết câu thì anh Luân đã ngắt lời tôi. Nhưng nhìn nét mặt và nụ cười hiền lành ấy, tôi không thể có một sự nghi ngờ nào trong lòng. Bản tính tò mò lại trỗi dậy. Nghe được đi tham quan, tôi đồng ý ngay, quên mất rằng mình còn phải tìm đường về nhà. Đi theo anh ta vào sâu trong làng. Nhà cửa ở đây sao mà khác chỗ tôi ở quá. Nhà tranh mái ngói san sát nhau, nhìn rất bình dị đơn sơ. Ở đây tấp nập đông đúc, người lớn buông gánh bán bưng, trẻ con nô đùa chạy nhảy tung tăng, trông bình yên lắm. Nhưng cũng giống như ở bến đò, sao tôi không thấy họ giao tiếp với nhau? Mọi người đều di chuyển, nhưng tôi tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng động. Quái lạ. Tôi quay qua hỏi anh Luân. Anh ơi, Sao mà... Sắp tới rồi, đi nhanh thôi em. Anh ta lại ngắt lời tôi, như biết tôi sắp hỏi gì vậy. Tới rồi đó em. Nhìn xem, phía trước kìa. Tôi giật mình theo tiếng gọi của anh Luân. Nhìn lên phía trước, tôi như không tin vào mắt mình. Trước mặt là một con sông đầy màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng. Phía trên là một cây cầu trắng toát bắc qua sông. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ lại, bầu trời ở đây dường như không có nắng, cũng chẳng âm u. Nó mang một màu hồng nhạt thơ mộng vô cùng. Ánh sáng đó chiếu qua cây cầu màu trắng, rọi xuống sông tạo ra những luồng ánh sáng tuyệt đẹp. Tôi như lạc vào một thế giới cổ tích vậy. Đẹp không em? Anh ta quay qua nhìn tôi rồi hỏi. Dạ đẹp lắm anh ơi. Sao mà ở đây cứ như chốn thần tiên vậy á? Em chưa thấy bao giờ. Hình như câu nói của tôi có gì sai, mà trong anh ta không còn vui vẻ như lúc nãy nữa. Anh à, em nói gì sai hả? Cúi xuống đi em, đừng lên tiếng. Anh ta bất chợt kéo tôi vào bụi cây ven đường. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì phía xa, tôi thấy một đám người đang cưỡi ngựa chạy đến gần chỗ tôi và anh đang nấp. Phía sau kéo theo một cái củi, có nhốt người trong đó. Mặt mũi ai nấy đều bặm trợn đáng sợ. Tiếng vó ngựa đến gần hơn. Tôi cố ló mặt ra ngó một lần nữa. Ôi thôi, trong cái củi có người bị mất một cánh tay, máu vẫn còn đang chảy. Có người bị mất đi hai chân, tay ôm củi, gương mặt đau đớn trông rất đáng thương. Tôi nhìn thấy mà suýt ngất xỉu. Quay qua nhìn thấy Luân đang nhìn tôi với vẻ lo lắng. Hình như anh không muốn tôi chứng kiến những điều đó. Bỗng có một ông mặt mũi dữ tợn, trên tay cầm con dao to như dao mổ heo mà tôi hay thấy vậy, tiến về phía người đàn ông bị mất cánh tay. Nhắm mắt lại. Anh Luân khẽ la lên, rồi lấy tay che mắt tôi lại. Nhưng không kịp nữa rồi. Từng cảnh tượng hết sức kinh dị lần lượt xuất hiện trước mặt tôi, như những thước phim quay chậm vậy. Gã bậm trợn từ từ vung con dao, chặt nát cánh tay còn lại của người đàn ông kia. Máu văng tung tóe khắp nơi. Tôi sợ quá, hét lên, nhưng anh Luân đã kịp che miệng tôi lại. Cảnh tượng lúc nãy xảy ra là quá sức chịu đựng của tôi, quá kinh dị. Thế rồi nhóm người đó lên ngựa, phóng đi như một cơn cuồng phong vậy. Tôi chỉ vừa chớp mắt, nhưng chẳng thấy họ đâu. Bỗng từ trên trời, những mảng màu hồng từ từ tách ra. Dòng sông chuyển dần sang màu đen. Những hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện lên trên trời một cách kỳ lạ. Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Đó không phải là người đàn ông trong củi mà lúc nãy tôi vừa nhìn thấy hay sao? Trên nền trời xám xịt là người đàn ông ấy đang chạy xe máy theo một cô gái trẻ. Ông ta tiến lại gần, giật mất chiếc túi xách trên tay rồi phóng xe đi. Cô gái bị bất ngờ, tay lái loạn choạng rồi ngã xuống đường. Không may phía sau có một chiếc xe tải đang đi ngang qua. Tôi thấy có xe cứu thương đến. Rồi đám mây bất chợt chuyển cảnh. Cô gái ấy đang nằm giữa đường, thân hình bê bết máu. Xung quanh là đám người hiếu kỳ đứng nhìn, chỉ trỏ. Ở giữa có một phụ nữ lớn tuổi, ôm cô gái ấy vào lòng, nấc lên từng tiếng đau thương. Có lẽ cô ấy đã ra đi mất rồi. Khung cảnh bi thương cứ lần lượt hiện ra trước mắt tôi. Lại là người đàn ông ấy, lần này là trên con đường vắng. Một người phụ nữ đang mang thai, chuẩn bị đi bộ qua đường. Ông ta chạy xe thật nhanh đến, áp sát rồi giật chiếc điện thoại trên tay chị ta. Thế nhưng người phụ nữ đã cảnh giác và giằng co lại. Thấy không thể trót lọt, ông ta đạp thẳng chân vào bụng người phụ nữ rồi phóng xe tẩu thoát. Cô ấy bị sảy thai, mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi. Tôi thấy được hình ảnh chồng chị, của mẹ chị hiện ra. Họ khóc hết nước mắt, la hét giữa chốn bệnh viện đông người. Gã đàn ông kia lại tiếp tục chạy xe đến ngã tư và đứng dừng đèn đỏ. Dường như thấy bên kia đường có điều gì đó, ông ta bất chấp vượt qua. Rồi chiếc xe tải thình lình ở đâu tiến đến đâm thẳng vào xe ông ta. Người đàn ông nằm xuống thoi thóp, một bên tay bị dập nát. Rồi tôi thấy người ta bỏ ông vào hòm, đưa vào nghĩa trang lạnh lẽo. Tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng khóc thương, không một lời tiếc nuối. Đó chẳng phải là nhân quả báo ứng sao? Đôi tay kia đã làm quá nhiều điều độc ác, sẵn sàng bóp nát linh hồn của một cô gái trẻ đang ở độ tuổi thanh xuân, với biết bao mơ ước hoài bão còn dang dở. Đôi tay kia đã cướp đi linh hồn của đứa bé còn chưa hình hài trọn vẹn. Đôi tay đó đã giết chết một người mẹ, một người vợ, một người con, để lại bao u uất căm hận, thương đau mà người cha, người chồng, người mẹ già ở lại phải gánh chịu. Thế rồi đám mây kia khép lại, trả về với hình dạng ban đầu của nó. Bầu trời, cây cầu, dòng sông không còn đen ngòm xám xịt nữa. Nó trở về với màu sắc tuyệt vời vốn có, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau càng ở lại đây lâu, tôi càng thấy nơi này quá đổi kỳ dị. Nó khác xa với thế giới tôi đang sống, khác xa với những điều mà tôi từng nghĩ tới. Những hình ảnh đó cứ ám ảnh lấy tôi, làm tôi thấy có chút sợ hãi. Phải chăng đây là nơi cuối cùng mà người ta bắt buộc phải đi qua, phải chịu đựng những sự trừng phạt để rửa sạch tội lỗi mà mình gây ra? Gã đàn ông bặm trợn chặt đứt cánh tay của người đàn ông trong củi. Rồi từng thước phim tội ác của ông ấy hiện ra. Đó chắc chắn là nhân quả, không thể nào khác được. Anh Luân nắm tay tôi đứng dậy, ánh mắt vô hồn nhìn về phía dòng sông đầy màu sắc. Anh ơi, những việc vừa rồi là thật hay giả với anh? Sao nó khác xa với nơi em sống, những suy nghĩ tưởng tượng của em? Ở đây cứ như một thế giới hoàn toàn khác vậy. Anh Luân nhìn qua phía tôi rồi mỉm cười. Em thấy những hình ảnh lúc nãy không? Đó là những gì mà tôi không muốn em nhìn thấy nhất. Đây là nơi cuối cùng mà người ta bắt buộc phải đi qua. Đâu là thiện, đâu là ác, qua đây ác sẽ rõ. Tôi dần dần đã hiểu ra được những điều mà mình vừa chứng kiến. Nhưng sao một nơi đẹp đẽ như thế này lại là nơi chất chứa những nỗi buồn oán hận tới như vậy? Nhưng anh à, ở đây đẹp quá, khung cảnh này sao lại u uất như thế được? Nói tôi nghe, em thấy trước mắt là những gì? Dạ, một con sông đầy màu sắc, một cây cầu trắng toát, và những đám mây màu hồng. Mà bầu trời ở đây sao khác lạ quá à, khác xa chỗ em ở. Đúng vậy, em đang nhìn mọi thứ qua đôi mắt của một người con gái còn trinh nguyên, trong trắng, hiền lành và vô tội. Bầu trời hồng đó là tương lai của em, cây cầu trắng kia chính là sự trong trắng ngây thơ của em. Còn dòng sông đầy màu sắc đó đó là những điều tốt đẹp mà em đã từng làm. Vậy tại sao khi đoàn người đó đi qua đó, mọi thứ lại trở nên xám xịt, không giống như ban đầu vậy anh? Còn xuất hiện những hình ảnh trên bầu trời nữa, từng đám mây á, từ từ tách ra như có phép màu vậy. Quả thật em chưa nhìn thấy ở đâu bao giờ, cứ như trong truyện cổ tích vậy. Đó là vì những người đi qua đây đó, họ mang trong mình đầy rẫy những tội lỗi, những việc làm độc ác mà khi xưa họ gây ra. Cái cầu kia cũng giống như con người vậy, làm sao có thể trắng toát được khi mà dấu chân của những kẻ ác nhân đi qua. Bầu trời kia không thể nào hồng hào để che giấu những điều đen tối, và con sông rực rỡ ấy không thể nào nhuộm đầy hết màu sắc vào một thân hình đã nhuốm chàm. Con người thiện ác như thế nào, cảnh vật sẽ tương phản như thế ấy em à. Nghe đến đây, tự dưng tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm, Hóa ra mọi sự vật tồn tại trong cõi đời này đều mang trong mình một đạo lý riêng của nó. Nhưng đối thế chẳng phải là... Anh ơi, vậy đây là... Đúng, đây chính là nơi mà em đang nghĩ đó. Tôi bàng hoàng khi nghe câu trả lời của anh Luân. Chân không đứng vững nữa, tôi ngồi sập xuống đất. Anh ơi, chẳng lẽ em chết rồi sao anh? Không thể nào, mẹ em đâu, ba em đâu? Tôi òa khóc vì sợ hãi. Chẳng lẽ tôi đã chết thật rồi hay sao? Không không, em không chết. Chỉ là tôi... Anh Luân bỏ lửng câu nói, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Như vậy là sao? Anh ơi, em sợ lắm. Anh dẫn em về nhà đi, em không muốn ở đây nữa đâu. Anh lấy tay lau nước mắt cho tôi. Em không chết. Chỉ là linh hồn của em đang ở đây thôi. Tôi xin lỗi. Sao anh lại xin lỗi? Còn cái gì là linh hồn của em? Đúng, đó nói đúng. Con đừng sợ. Tôi giật mình quay lại phía sau. Thì ra là bà cụ ở ven sông. Là bà hả? Bà đừng qua đây. Bà cho con uống chén nước với mục đích gì? Bà muốn làm gì con? Bà cụ bỗng bật cười khanh khách, như tiếng vọng ở xa xăm vang lên, khiến cho tôi rùng mình nổi gai ốc. Con đừng có sợ, đừng sợ. Không sao rồi. Rồi bà đặn hắn lại, nhìn vào chỗ của anh Luân. Luân, con chưa nói cho con bé biết sao? Con muốn hại chết nó hay là sao? Hả? Con xin lỗi, con... Nếu như thật sự yêu thương nó, con phải nói cho nó biết. Bằng không thì... Rồi bà ta đưa cho anh Luân một cái hộp nhỏ. Mở ra bên trong có một cái gương to cỡ bàn tay người lớn. Nào, con đưa chiếc gương cho cô bé xem đi. Luân vội đưa chiếc gương cho tôi. Tôi cầm nó đưa lên trước mặt. Đây là một chiếc gương bình thường thôi mà, có gì mà phải đưa cho tôi xem? Rồi bỗng bà cụ bắt tôi nhắm mắt lại. Được rồi cô bé, mở mắt ra đi. Tôi từ từ hé mắt mình ra. Chiếc gương đang hiện dần lên những hình ảnh mờ ảo. Trong gương, tôi thấy có một cậu bé cỡ trạc tuổi tôi đang đi đánh giày. Phía bên kia đường có một vị khách vẫy tay cậu ta. Chẳng may lúc đi ngang qua đường, không để ý bị chiếc xe buýt đằng sau chạy tới và cán ngang qua. Cậu ta nằm xuống đường, hơi thở thoi thóp, dường như là không qua khỏi. Nhưng mà từ phía xa xa... Phải rồi, ở phía xa xa chẳng phải là mẹ tôi sao? Sao mẹ tôi lại xuất hiện trên chiếc gương này? Còn có một cô nhóc đi theo mẹ tôi nữa. À, đó là tôi. Đó là tôi mà. Tôi hoảng sợ vứt chiếc gương xuống đất, nắm chặt lấy tay anh Luân. Anh ơi, sao có mẹ với em trong này? Chuyện này là sao anh? Em đừng sợ. Em hãy xem tiếp đi. Rồi tôi nhìn xuống chiếc gương đang nằm dưới đất. Tôi thấy tôi trong gương lúc đó đang chạy lại cậu bé bị tai nạn. Phải nói là anh thì đúng hơn, vì cậu ấy lớn hơn tôi. Tôi vừa khóc vừa chạy tới người anh trai đó, vừa gọi mẹ tôi. Mẹ ơi, giúp người ta đi mẹ. Sao mọi người không ai giúp anh ấy vậy? Mẹ tôi đi theo sau, lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương. Còn tôi mặc cho đám người xung quanh hiếu kỳ kéo ra. Tôi cố sức chạy vào trong và lay anh dậy. Tôi kéo vai anh qua. Khuôn mặt ấy từ từ hiện ra. Hả? Anh Luân? Tôi quay qua nhìn anh Luân hoảng sợ. Chẳng phải anh đang ở trước mặt tôi sao? Còn người trong gương là ai? Người bị tai nạn nằm đó là ai? Sao lại có gương mặt giống anh đến như vậy? Tất cả những điều này là như thế nào đây? Đúng, đó là anh. Là anh. vì thương cô bé năm xưa, mới nhỏ tuổi đã là một người tốt bụng. Năm ấy không ai thèm đếm xỉa đến một thằng đánh dài bẩn thỉu đang chờ chết. Nhưng chỉ có mình em chạy lại đến bên anh, dù chúng ta không hề quen biết. Cô bé ấy làm sao mà anh quên được? Trong lúc sắp không chịu đựng được nữa, anh vẫn cố ngoái lại để nhìn thật rõ gương mặt của em, vì anh hy vọng nếu kiếp sau có duyên, anh sẽ trả lại ân tình cho em. Bất giác, mọi thứ khi xưa bỗng trở về trong tâm trí. Năm ấy tôi là một cô nhóc mới hơn 7 tuổi, theo mẹ đến trường đi học. Khi đi qua đoạn ngã tư gần trường, tôi thấy hình như có ai đang nằm giữa đường, máu loang cả một vệt dài. Cả đám người đứng xung quanh nhưng không ai vào giúp cả. Tôi kéo tay mẹ chạy qua, vừa chạy vừa khóc. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có tình thương với một người xa lạ, không họ hàng ruột thịt. Tôi cố hét lên cho mọi người đến giúp, rồi chạy đến lay anh trai đó dậy, nhưng không thấy anh trả lời. Rồi bọn người đó kéo tôi ra, mẹ tôi cũng kéo tôi ra và dẫn tới trường. Lúc đó tôi vừa đi vừa khóc, vừa ngoái lại xem có ai giúp anh không. Nhưng bọn người vô tình đó vẫn vô cảm như không có chuyện gì. Hình ảnh của anh nằm thoi thóp giữa vũng máu mà không ai giúp đỡ cứ ám ảnh tôi mãi sau này. Nhưng không lẽ người ấy lại là Luân? Vậy ở trước mặt tôi là người sống hay đã chết? Sao lại trùng hợp như vậy được? Chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại rơi. Anh Luân, nói cho em biết đi, người trong gương đó có phải anh không? Đó là anh. Anh đã chết rồi. Nhưng sao anh vậy? Ai đang đứng trước mặt em? Linh hồn của anh đang giao tiếp với linh hồn em. Anh Luân cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Linh hồn em là sao? Có phải em đã... Nghe đến từ linh hồn, tôi ngồi khuỵu xuống, người chẳng còn chút sức lực nào nữa. Chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao? Không thể như thế được. Chẳng lẽ người tôi gặp bây giờ cũng là một linh hồn sao? Anh Luân đã chết thật rồi. Đầu óc tôi như quay cuồng, hàng loạt câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu, làm cho tôi không ý thức được điều gì nữa. Tôi chưa từng trải qua một sự việc khủng khiếp nào đến như vậy. Không, em không chết. Em không chết mà. Em nhìn vào gương đi. Tôi gạt nước mắt, cố mở thật to để nhìn kỹ vào gương. Trong gương chẳng phải là tôi sao? Căn phòng của tôi nữa. Đúng rồi, tôi đang nằm ngủ say trong căn phòng ấy, còn đóng sách vở bên cạnh. Nhưng sao tôi lại ở đây? Luân, không còn nhiều thời gian nữa. Con hãy nói sự thật cho con bé biết đi. Bằng không sau này, cơ nghiệp này ta không giúp con nổi. Cụ bà nãy giờ đứng sau lưng tôi bỗng lên tiếng. Anh Luân từ từ đỡ tôi ngồi dậy. Bàn tay anh chạm vào người tôi, sao cảm giác cứ lạnh toát, khiến cho tôi có chút run sợ. Anh đừng chạm vào người em. Anh là ma phải không? Em xin anh, cho em về nhà đi mà. Không, anh không làm hại em đâu. Em hãy nghe anh nói. Đúng rồi đó cô gái, Luân nó không làm hại con đâu. Hãy để cho nó nói. Cụ bà chen vào. Là lỗi của anh. Ngày 27 tháng 8 âm lịch năm đó, khi anh sắp không chịu được, anh đã cố quay lại nhìn thật kỹ cô bé tốt bụng ấy. Anh muốn sau khi mình chết, linh hồn anh sẽ đi theo bảo vệ cho em. Anh không chịu về nơi mà anh đáng ra phải thuộc về. Hằng ngày, anh đều đi theo em đến trường rồi về nhà. Anh theo dõi em từng ngày từng giờ như thế. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Em càng lớn càng xinh đẹp, lại là một cô bé tốt bụng, trong sáng thánh thiện. Anh chẳng biết mình đã yêu em từ lúc nào. Anh biết đó là anh sai. Anh biết thế giới của anh mãi mãi không thể hòa hợp với thế giới của em được. Anh chẳng biết phải làm thế nào để cho em có thể nhìn thấy được anh, có thể giao tiếp với anh, cảm nhận được sự hiện diện của anh. Anh mới đến gặp bà, nhờ con mèo của bà hóa kiếp lên dương gian. Biết em là một cô bé rất tinh nghịch, anh đã khiến cho con mèo luôn xuất hiện trước mặt em để tìm cách dẫn linh hồn của em đến gặp anh. Đêm ấy, nó đứng ngoài cửa sổ, thấy em đang ngủ, nó đã nhảy vào kéo linh hồn của em đi theo và đến nơi anh ở. Anh xin lỗi, thời gian ở dương thế của anh lúc đó sắp cạn. Nếu không trở về âm gian, anh sẽ bị hồn siêu phách tán. Vì quá yêu em, muốn được gặp em, muốn bày tỏ tình cảm của mình, mà anh làm cách đó. Anh vô tình suýt chút nữa hại chết cả em. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Em chẳng biết nói gì lúc này nữa. Anh mất thật rồi sao? Tự dưng nghe anh nói vậy, tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Đúng rồi, anh xin lỗi em. Không, anh không có lỗi mà. Tôi nắm lấy tay anh. Không phải đâu. May mà em nghe theo lời bà, uống hết ly nước đó. Không thì anh hại chết em rồi. Là sao hả anh? Chẳng phải anh một mực dặn em không được uống mà. Bà ơi, nói cho con biết đi bà. Tôi quay sang nhìn bà. Bà lúc này cũng đã khóc. Vì tuổi dương trần của em còn rất dài, nhưng anh đã phá vỡ điều đó, đi trái với luân hồi. Anh đã cố chấp dẫn linh hồn của em đến đây vì muốn được ở bên em mãi mãi. Anh đã không cho em uống nước của bà để linh hồn của em ngày càng yếu đi ở nơi đầy âm khí này, thì mãi mãi sẽ không trở về với thể xác của em được. Nhưng bà đã đọc được suy nghĩ của anh, tìm cách bảo anh đi bắt lại con mèo cho em, rồi bắt em uống cốc nước đó để bảo vệ linh hồn em trước khi âm khí luôn sẵn sàng vây bắt em. Anh thật sự xin lỗi. Tôi như không còn tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tôi cảm thấy có lỗi với bà cụ và cũng giận anh, thực sự thất vọng về anh. Nếu như anh nói anh yêu tôi vì muốn trả lại ân tình năm xưa mà tôi đã giúp đỡ anh, nhưng sao anh lại đáp trả bằng hành động này? Phải kéo theo mạng sống của tôi thì mới là cách trả ơn của anh sao? Tôi không giữ được bình tĩnh nữa, vung tay tát thẳng vào mặt anh. Nhưng sao bàn tay tôi cứ vụt qua khoảng không, không còn chạm được vào da thịt anh. Anh biết là em rất giận anh, rất ghét anh. Anh biết những điều anh làm không đúng với bất kỳ đạo lý nào trên đời nữa. Anh xin lỗi em, là do anh bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp quy luật của luân hồi. Anh suýt nữa làm hại người mà anh yêu thương nhất, là người mà anh muốn ở bên nhất. Nhưng anh phải làm sao đây, khi hai chúng ta là hai cơ thể khác nhau, hai nhịp thở khác nhau, là hai thế giới mãi mãi không hòa quyện được. Anh phải làm sao? Bà ơi, con phải làm sao đây? Cái gì gọi là duyên? Cái gì gọi là phận chứ? Sao lại để con gặp cô ấy trong vài phút ngắn ngủi, rồi chia cắt chúng con cả một phương trời? À, con à, những gì thuộc về luân hồi âm dương, trời đất đã định sẵn, không thể thay đổi được. Con càng như vậy sẽ làm hại lấy cô bé thôi. Con biết mà, mãi mãi âm dương không bao giờ là một được. Cụ bà nắm lấy tay tôi, mỉm cười trìu mến. Con gái à, nó vì thương con đã chấp nhận mất thêm đi 10 năm để linh hồn chịu nhiều giày vò đau đớn, chỉ được theo con trên cõi dương gian, được bên con mỗi ngày mỗi giờ. Nó đã có thể đầu thai thành kiếp khác, làm một con người khác. Nhưng nó sợ, khi nó đi rồi, nó không còn gặp được con, sợ sẽ không còn nhớ ra con nữa. Nó bất chấp mọi thứ, vì thương cảm. Quan lớn đã cho nó một thời hạn 10 năm, để nó toại nguyện ước mơ được ở bên con. Bây giờ chỉ còn vài khắc nữa, nó sẽ hồn siêu phách tán, trở về với nơi nó phải thuộc về, để còn được đầu thai làm một con người tốt nữa. Và con cũng phải trở về với thế giới của con. Con không thuộc về nơi này, cô gái à. Nước mắt tôi đã rơi lúc nào chẳng hay. Tôi chẳng còn giận anh nữa. Tôi thương anh mất rồi. Anh ơi, vì yêu em, muốn bảo vệ cho cô nhóc này, mà anh phải chịu nhiều khổ cực đau đớn dày vò vậy sao? Em không trách anh đâu. Em xin lỗi. Em không xứng đáng để anh phải làm như vậy. Tôi muốn ôm anh, muốn nắm lấy tay anh, nhưng không còn được nữa. Hình ảnh của anh cứ mờ dần đi trước mắt tôi. Em là một cô bé tốt bụng. Chắc chắn sau này em sẽ gặp một người thật tốt. Em xứng đáng với điều đó. Anh biết kiếp này có lẽ anh sẽ không còn gặp lại được em nữa, nhưng anh sẽ luôn luôn bên cạnh và bảo vệ cho em. Tạm biệt em. Anh yêu em. Anh Luân! Không! Anh Luân! Đừng đi mà! Nè con! Con ơi! Có chuyện gì vậy con? À, anh Luân! Anh Luân! Là mẹ đây chứ Luân nào? Tôi giật mình mở mắt. Thì ra là mẹ đang ngồi ở bên giường. Tôi đã ngủ được bao lâu rồi nhờ? À, ủa? Là mẹ hả? Con ngủ hồi nào vậy mẹ? Sao mày lại hỏi mẹ? Mẹ vừa về đến á, là nghe mày la hét, vội mới chạy lên đây đó. Sao mà mấy hôm nay á cứ mơ sáng vậy con? À, dạ, chắc tại con học nhiều quá, cho nên stress thôi mẹ ơi. Sách vở còn dứt đầy ra đó rồi đi ngủ mà stress gì? À mà nè, thằng Luân là thằng nào vậy? Dạ, dạ đâu có, đâu có Luân nào đâu. Tại con xem phim rồi nhập tâm á. Tôi cũng chẳng biết nói sao cho mẹ hiểu nữa, đành nghĩ ra cái lý do hết sức dở này. Và quả nhiên là mẹ tôi không tin. Cô đó, liệu hồn mà lo học hành, yêu đương cái gì giờ này? Dạ con biết rồi mà, không phải vậy đâu mẹ ơi. Mẹ có mua phở để dưới nhà kìa, chút có đói á thì giờ xuống hâm nóng lại ăn. Cố gắng mà học, đậu vô cái trường sư phạm cho tôi đó. Lưng với chả lưng. Mà thằng Luân là thằng nào vậy con gái? Mẹ vừa nói vừa cười trêu tôi. Chẳng biết là tôi mà kể thật ra thì mẹ có lên cơn rối loạn tiền đình không nữa. Thôi mà mẹ, mẹ xuống dưới cho con học bài. Sao tự dưng trong lòng tôi lại thấy trống rỗng như thế này? Tôi tự hỏi có phải là tôi vừa trở về từ thế giới xa xôi ma mị nào đó hay không? Những chuyện vừa rồi cứ như vừa xảy ra trước mắt vậy. Nó không phải là một giấc mơ bình thường nữa. Nó là một thế giới kỳ diệu. Ở đó tôi gặp được người năm xưa tôi đã từng gặp mặt. Là định mệnh nào đã sắp đặt để cho tôi được gặp anh? Có phải là quá buồn cười không? Khi những rung động đầu đời của tôi lại dành cho một người ở thế giới khác. Thế giới ấy cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có những giày vò đau đớn. Nhưng thế giới đó tôi chỉ được nhìn thấy trong mơ, hoàn toàn không thể can thiệp vào được. Và ở thế giới đó, có người đã nói yêu tôi, muốn được bên cạnh bảo vệ tôi. Cái gì là âm dương cách trở? Cái gì là luân thường đạo lý? Có phải tất cả chỉ là mơ không? Nhật ký ngày 27 tháng 8 âm lịch. Viết cho mùa thu lá rụng. có những ngày ẩm ương đến kỳ lạ. Thu đến từ bao giờ, lòng cũng chẳng buồn nhìn ngắm. Phải chăng thanh xuân dở dang kia không còn chỗ cho lãng mạn sinh sôi? Ừ thì lá rơi, ừ thì là gió heo may, là mưa bất chợt, là mặt hồ vắng lặng, là trời trong xanh. Rồi thì sao? Mùa thu năm ấy thật đẹp. À không, phải là mùa thu năm ấy có anh thật đẹp làm sao? Giữa cái nắng khủng khiếp của mùa hạ, tôi thật sự mong chờ cái tiết trời mát mẻ trong lành của mùa thu. Trong khoảnh khắc giao mùa ấy, tôi lại bất chợt gặp anh. Tôi đắm chìm trong đôi mắt, trong nụ cười, trong giọng nói ấm áp của anh. Anh làm tôi quên mất đi rằng mùa thu vẫn còn chưa kịp đến. Đâu là gió heo mây, đâu là mùa thu lá rụng, đâu là những cơn mưa bất chợt trên phố. Anh mang mùa thu đi đâu mất rồi? Thu đẹp nhưng cũng buồn lắm. Khi ta vừa đủ trưởng thành để thưởng thức, đắm chìm trong những khoảng trời thơ mộng đó, thì thu lại bất chợt đổ cơn mưa tầm tã, như thách thức mọi giác quan lãng mạn của con người. Cuối cùng thu rời đi, bỏ lại tất cả một thanh xuân ướt đẫm. Không sao, thu của đất trời sẽ lại đến như vốn dĩ nó vẫn thế. Chỉ là chàng trai năm 17 tuổi ấy đã mang mùa thu của tôi đi mất rồi. Thanh xuân tinh nghịch như gió heo mây vậy, kẻ rối tóc em, rồi chờ ai đó đến sửa lại. Cuối cùng chỉ có mặt hồ là thấy em soi bóng vén tóc mai. Có lẽ người ta đúng, không có thanh xuân nào là mãi mãi. Chỉ có những khoảnh khắc tuyệt vời của thanh xuân mới là vĩnh viễn. Đã hơn 10 năm rồi anh nhỉ? Mùa thu đã đến thế giới của anh chưa? Chàng ở đâu khi thu về hóa kiếp? Lá trên cành không chạm tự khắc rơi. Nước lãng du nào ta màng mấy nhịp? Một thoáng bâng khuâng chưa kịp đã cuốn trôi. Tiếng chuông báo thức khủng khiếp ấy lại vang lên. Sao mà mau đến thứ hai quá? Hôm nay tôi chính thức chuyển về dạy ở trường mới. Năm ngoái có dạy dưới tỉnh, nhưng xa nhà nên tôi chuyển công tác về đây cho tiện đi lại. Xin chào các em. Cô là Nguyễn Nhi. Cô mới chuyển về trường mình năm nay và sẽ phụ trách lớp 11A của chúng ta. Cô trò mình sẽ cùng cố gắng phấn đấu để học tập thật tốt nha. Dưới lớp nháo nhào cả lên, hình như vui vì có giáo viên mới thì phải. Tôi còn nghe loáng thoáng có đứa khen giáo viên gì mà xinh thế. Mặc dù nghe vậy, trong lòng thấy vui vui, nhưng cũng phải giữ hình tượng. Cho cô hỏi lớp trưởng năm ngoái là bạn nào? Dạ là em cô, em tên Kiều Diễm, em đang làm lớp trưởng ạ. Cho cô xin danh sách lớp nhé. Được rồi, bây giờ cô điểm danh để xem sĩ số lớp mình nha. Bạn nào cô đọc tên á thì đứng lên cho cô biết mặt. Nguyễn Bảo An, Trần Ngọc Bảo Trâm, Nguyễn Song Luân. Cậu học trò bàn cuối từ từ đứng lên nhìn về phía tôi. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, dáng người đó, tôi như không tin vào mắt mình nữa. Đó chẳng phải là... Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện ma Âm Duyên Tiền Kiếp của một tác giả vừa mới tham gia vào ekip của Nhà Sớm Truyện Ma, tác giả Ngọc Sơn. Mong là bạn ấy cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của bà con nhà sớm nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.